Vũ thần chúa tể, chương 1151, cực đạo sát kiếm. Góc truyện audio.com, ngẫm lại cũng không khả năng. Nhất định là Tần Trần có bản thân phán đoán cách làm. Hơn nữa tuyệt đối chính xác, bằng không bạch y nữ tử kia lúc trước cũng sẽ không hỏi như vậy Tần Trần. Nhưng cho dù là suy nghĩ ra đây hết thảy, Diệp Vô Danh trong lòng y nguyên khiếp sợ vạn phần. Suy tính tốc độ so biết phương pháp yêu kiếm tông người nhanh. Quá dọa người, đây là thế nào quái vật? Bất quá, tuy là khiếp sợ, Diệp Vô Danh nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Cùng Định Tần Trần bọn họ, liên tục đi qua mấy cái lối rẽ sau. Lối đi phía trước, cư nhiên nhanh chóng sút giảm. Theo hơn 10 đạo đến gần 10 đạo, rồi đến mấy đạo, nửa ngày trời sau. Phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt, lại không có vô số lối rẽ, chỉ còn dư lại một cái con đường thênh thang. Phần cuối còn lại là một mảnh chỗ trống. Ở đó trên đất trống, có một khối hắc sắc thạch bi. Ở hắc sắc thạch bi sau, còn có một tòa nguy nga cửu tầng tháp cao. Này mặc dù chỉ là một mảnh chỗ trống, không có gì hoa lệ kiến trúc, nhưng thật lớn kinh người. Hơn nữa tản ra một cổ kinh sợ khí tức thiên địa, khiến cho mọi người đi lên thời điểm không nhịn được cúi đầu, cảm thấy trước đó chưa từng có nhỏ bé kinh khủng. Kia kiếm ý khí tức đúng là chính giữa đất trống khối kia hắc sắc trên tấm bia đá truyền ra ngoài. Một người mặc thanh bào thanh niên kiếm khách đang đứng tại thạch bi phía trước, ngửa đầu nhìn tấm bia đá này. Nét mặt có một ít chuyên chú. Bất quá, làm Tần Trần năm người lúc xuất hiện, nam tử này lập tức phản ứng lại. Không phải Lãnh Tinh Phong thì là người nào? Hắn một thân một mình, không có tùy tùng, trước tiên sẽ đến đỉnh núi bên trên. Thật không nghĩ tới, lại là các ngươi thứ nhất đi tới nơi này. Lãnh Tinh Phong rất cảm khái nói. Chấm, ta những sư huynh kia không ủng thôi diễn phương pháp, nhưng không biết truy cầu tốc độ, không biết truy tìm kiếm đạo cực hạn, nhưng ở chỗ ấy kéo bè kết phái, hiện tại cư nhiên còn không sánh bằng các ngươi, thật sự là bi ai. Hắn lắc đầu, làm như cảm khái, làm như tiếc nuối. Tần Trần cười nhạt, cũng không để ý tới. Người không phạm ta, hắn cũng lười tội phạm. Hắn đi tới, sau đó nhìn về phía thạch bi, cực đạo sát kiếm, chấm, lập tức, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn lao tới, hóa thành bốn đạo ánh sáng. Không được, bốn đạo kiếm khí hướng về Tần Trần chém tới. Tần Trần giơ lên thần bí kiếm sắt gì ngăn cản, tức khắc cả người bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Đằng đằng đằng, bay ngược ra hơn 10 bước sau mới dừng lại. Ở chỗ này xem, trên tấm bia đá thần chú tức khắc biến phải mơ hồ. Chỉ có thể biết trên đó viết mấy chữ, lại nhìn không ra chữ viết. Cực đạo sát kiếm, Tần Trần đứng vững, cau mày trầm tư, sau đó cười rộ lên. Ý là, không thể đứng đến phụ cận, lại không có tư cách tu luyện bộ kiếm pháp này sao? Cơ Như Nguyệt, Diệp Vô Danh, U Thiên Tuyết, Diệp Vô Đạo cũng đều lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ. Bốn người cũng đều hướng về tấm bia đá kia đi tới. Vù vù, kiếm quang lại tới, kinh khủng sát ý ở mọi chỗ, trong nháy mắt nhập vào năm người tâm thần. Lần này Tần Trần có chuẩn bị. Oanh, trong thân thể vô hình tinh thần lực bao phủ, trước cái này kiếm khí đáng sợ. Đáng sợ ở không chỉ là trong uy lực, càng là cái này sát ý, sắc bén đến mức tận cùng sát ý, sơ ý một chút lại có thể chém giết bản thân. Mà có Tần Trần vết xe đổ, Cơ Như Nguyệt bọn họ cũng đồng dạng có chuẩn bị. Tu vi thôi động đến mức tận cùng, chống lại phía trước mấy đạo kiếm quang. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một mảnh rực rỡ kiếm quang lướt qua. Thạch bi vòng thứ nhất công kích qua, vẫn là tất cả mọi người có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chấn động đến mức khí sắc trắng bệch. Lui lại mở mấy bước, cho dù là Tần Trần cũng không cách nào bảo trì hoàn mỹ lối đứng. Ánh kiếm này phi thường sắc bén. Bất quá đồng dạng bị rung động. Mỗi người biểu hiện cũng bất đồng. Giống như Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt. Chỉ là thân thể nhoáng lên. Cũng đã lại lần nữa đứng vững. Mà U Thiên Tuyết cùng Diệp Vô Danh. Thì lui lại một bước. Còn Diệp Vô Đạo. Trực tiếp lui lại năm bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Khí sắc đỏ lên. Lãnh Tinh Phong nguyên bản ở một bên chỉ là lạnh lùng nhìn. Nhưng lúc này trong con ngươi lại toát ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Cái này kiếm đạo thạch bi. Là yêu kiếm truyền thừa hạng thứ hai. Mỗi một lần truyền thừa mở. Phía trên hiện lên kiếm quyết đều không giống. Hắn đến sớm. Đã sớm phân tích qua. Này kiếm quyết. Chắc là yêu kiếm truyền thừa này hơn 1.000 năm trong lịch sử. Bày ra kiếm quyết mạnh nhất một lần. Xa xa ngự trị ở đã từng kiếm quyết trên. Vì vậy cửa thức nhất kiếm khí kiểm tra. Cũng không phải một dạng vũ vương có khả năng ngăn cản. Ban nãy cho dù là hắn sớm có chuẩn bị. Ở đó kiếm khí lúc trước cũng lui lại có chừng hai bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Nhưng phía trước Tần Trần cùng Bạch Y nữ tử vậy mà một bước cũng không thối. Mà Diệp Vô Danh cùng Băng Sơn Mỹ Nhân cũng chỉ lui ra phía sau một bước. Điều này sao có thể? Hắn tự xưng là yêu kiếm tông đúng kiếm nhất si mê một cái. Tu Vi cũng là mạnh nhất một cái. Hắn cái này nhân tính cách cao ngạo. Không giống Hàn Lập đám người ưa thích kéo bè kết phái. Nhưng đối với kiếm đạo là chân chính si mê. Ở kiếm đạo tạo nghệ bên trên. Tự nhận là cũng so Hàn Lập đám người càng mạnh một phần. Liền hắn đều nhất định phải thối hai bước. Những người này cư nhiên chỉ lùi một bước. Làm sao làm được? Nội tâm tức khắc hiện lên sóng to gió lớn. Hừ, mặc kệ bọn hắn thối mấy bước. Ta Lãnh Tinh Phong, tất nhiên sẽ là thiên phú kiếm đạo mạnh nhất một cái. Trước lĩnh ngộ cực đạo sát kiếm, lại tiến vào kiếm ý tháp. Lãnh Tinh Phong ngồi xếp bằng, trong lòng băng lãnh, Tần Trần cũng không lý tới sẽ Lãnh Tinh Phong. Chỉ là ngưng mắt nhìn phía trước thạch bi, ngăn trở bốn đạo kiếm quang sau. Cực đạo sát kiếm bốn chữ lớn, bộc phát lộng lẫy lên. Đồng thời mấy hàng tiểu tử, chiếu vào Tần Trần mi mắt, chữ nhỏ, tựa hồ là một bộ khẩu quyết. Tần Trần yên lặng niệm động là lúc. Tức khắc một cổ kinh khủng sát lục ý cảnh dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn. Chỉ một thoáng, Tần Trần trong đầu, phảng phất có người đang diễn luyện bộ kiếm pháp này một dạng lác đác mấy kiếm. Lại cho người ta một loại có thể đem thiên địa bổ ra. Có thể đem địa ngục hủy diệt khí thế tới. Không chỉ có là Tần Trần, Cơ Như Nguyệt mấy người trong đầu, cũng đều xuất hiện như thế một bộ kiếm pháp. Đây tuyệt đối là thiên cấp kiếm pháp. Cơ Như Nguyệt chấn động. Đồng thời kiếm pháp này vẫn còn ở các nàng Cơ gia cất giữ bộ kia thiên cấp kiếm pháp trên. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Cơ Như Nguyệt kích động thân thể đều run rẩy. Đối với một gã kiếm khách mà nói, một môn cường đại kiếm quyết, so bảo vật gì cũng phải làm cho người động tâm. Không chỉ có là Cơ Như Nguyệt kích động, Diệp Vô Danh, U Thiên Tuyết mấy người cũng đều vạn phần kích động. Bọn họ tuy là không nhìn ra kiếm pháp này đẳng cấp, nhưng là biết, kiếm pháp này uy lực, xa xa ngự trị ở tại bọn hắn trước nghiên tập kiếm pháp trên. Một khi nắm giữ, cho dù là tu vi không thay đổi, cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ chiến lực thành gấp bao nhiêu lần đề thăng. Chẳng lẽ trước yêu kiếm tông cửa kia công pháp là theo tấm bia đá này phía trên được đến? Tần Trần nghi hoặc, trước yêu kiếm tông xuất ra một môn không trọn vẹn kiếm quyết. Để cho hắn cực kỳ tâm động, vốn tưởng rằng cái này kiếm đạo thạch bi sẽ hiện ra môn kia kiếm quyết. Không nghĩ tới lại trở thành này cái gì cực đạo sát kiếm. Giữa hai người, cũng không có bất cứ liên hệ nào. Bất quá. Tuy là như vậy, Tần Trần nội tâm lại không có chút nào thất lạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Này cực đạo sát kiếm tuyệt đối là cửa không kém gì ngự kiếm thuật kinh khủng kiếm quyết. Cách chương.